Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 415. Bạch Cẩm thêm lễ, trở về trang sách. Thạch Cơ cũng thở dài đáp lễ, đứng dậy nói ra: Ngoại giao thần, Câu Trần đế quân cho mời. Thân công báo thần sắc khẽ động. Câu Trần đại đế lúc này nghiêm mặt nghiêm túc nói ra: Ngày xưa nếu không phải đại đế vì ta cầu tình, ta còn tại Đông Hải làm một cái nho nhỏ phân thủy tướng quân. Hiện tại đế quân lẫn nhau, sao dám không đến, còn mời tiên tử dẫn đường. Thạch Cơ chìa tay ra, nói ra: Thần quân xin mời đi theo ta. Thân công báo đi theo Thạch Cơ xuyên việt một mảnh thần điện, đi vào tổ chim trước đó. Thạch Cơ đứng tại tổ chim trước, quay người nói ra: Thần quân, đế quân ở trong thần điện đợi ngài, còn mời đi vào, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Thân công báo ôm quyền thở dài thi lễ, nói ra: Đa tạ tiên tử. Đứng lên, Thạch Cơ đã nhẹ lướt đi. Thân công báo sửa sang một chút áo bào, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Cái này muốn gặp vị kia trong truyền thuyết tiệt giáo chấp pháp đại đội trưởng. Tuy nhiên trước đó cũng đã gặp mấy lần, nhưng là chân chính giao lưu, đây còn là lần đầu tiên. Thân công báo hít sâu một hơi, hướng phía tổ chim đi vào. Môn hộ nổi lên một trận gợn sóng, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo bước vào tổ chim, đối diện nhìn thấy cũng là cây xanh phồn hoa, quả lớn từng đống, diễm lệ chim tước tại nhánh cây bên trong nhảy vọt, phát ra thanh thúy tiếng kêu. Không như trong tưởng tượng uy nghiêm túc mục, mà chính là một chỗ tường hoa tự nhiên chỗ. Trong bóng cây, một cái cự đại hồ nước tản ra mịt mờ nhiệt khí. Màu xanh lam nước dập dờn gợn sóng. Một thanh niên đang ngồi ở hồ nước bên cạnh, liếc nhìn một vài thứ. Thân công báo lập tức hướng phía trước đi đến, xuyên qua lục ấm tiểu đạo, bước vào đá cuội khu vực. Thở dài thi lễ trịnh trọng nói ra: Thân công báo bái kiến đế quân. Bạch Cẩm ngẩng đầu lên, đem vật cầm trong tay để lên bàn, đứng dậy tiến lên đỡ dậy thân công báo, mang theo nụ cười thân thiết nói ra: Sư đệ không cần đa lễ, gọi ta sư huynh liền tốt. Thân công báo trong lòng có chút bất an, Câu Trần đại đế biểu hiện này quá nhiệt tình, lễ hạ tại người tất có sở cầu, nhưng là đế quân sự tình là dễ làm. Vội vàng cung kính nói ra: Không dám nhận đế quân sư đệ danh xưng, đế quân vẫn là gọi ta tiểu báo đi. Bạch Cẩm vỗ vỗ thân công báo bả vai, cười ha hả nói ra: Ngươi là nhị sư bá đệ tử, từ bối phận đến nói chính là ta sư đệ. Ngày xưa phong thần chi chiến, ngươi vì ta tiệt giáo xuất sinh nhập tử, ta tiệt giáo đệ tử đều đưa ngươi làm thành huynh đệ. Hiện tại sao lại cần khách khí như thế? Mau gọi một tiếng sư huynh tới nghe một chút. Thân công báo khóe miệng động động, thấp giọng kêu một tiếng: Sư huynh tương đương. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: Này mới đúng mà, tương đương như là đã gọi. Thân công báo cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp hỏi: Sư huynh, gọi ta đến đây thế nhưng là có việc phân phó? Bạch Cẩm gật gật đầu, nói ra: Đúng là có chút việc nhỏ, khả năng cần sư đệ ngươi đi một chuyến phía Tây Phật giáo. Thân công báo trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thanh âm: Đế quân cũng muốn để ta đi Phật giáo, chẳng lẽ cũng là để ta đi chúc hạ? Bạch Cẩm phát giác được thân công báo trong mắt lóe lên dị sắc, có chút kỳ quái hỏi thăm: Có gì không ổn sao? Hay là ngươi không nguyện ý đi? Không có, không có, chỉ là vừa mới Hạo Thiên bệ hạ cũng mệnh ta tiến đến Phật giáo. Tiểu sư thúc, Bạch Cẩm nhất thời đến hào hứng, hiếu kỳ hỏi: Bệ hạ cho ngươi đi Phật giáo làm gì? Bệ hạ có lời, Phật giáo lớn nhỏ hợp nhất, mệnh ta đưa đi một chút bàn đào làm chúc hạ. Bàn đào ở đâu? Thân công báo duỗi tay ra, một cái tinh xảo quả rổ xuất hiện trong tay, một cái đỏ rực quả đào từ quả trong rổ lộ ra. Bạch Cẩm đưa tay tiếp nhận quả rổ, a tương đương có chút nhẹ, cúi đầu nhìn một chút, quả rổ trong không gian hư thực tất cả đều đập vào mắt bên trong. Cười ha hả nói ra: Tiểu sư thúc thật đúng là hẹp hòi, liền đưa ra 9 cái bàn đào, Dạng này xuất ra đi còn không cho Hồng Hoang rất nhiều tiên thần cho cưới. Tay nhất câu 9 cái bản đào từ quả trong rổ bay ra. Thân công báo khóe miệng co giật 2 lần. Cái này quen thuộc một màn. Chỉ sợ cái này 9 cái bản đào cũng không giữ được. Bạch Cẩm nói ra. Sư đệ, ngươi nếu là mang cái này 9 cái bản đào tiến đến Phật giáo. Chỉ sợ sẽ có sở thất lễ. Như vậy đi, ta lại vì ngươi thêm một chút lễ vật. Thân công báo buông lỏng một hơi. Hay là sư huynh tốt. Vậy mà không phải ham bản đào. Còn vì ta gia tăng lễ vật. Sư huynh thật sự là tốt thần. Vội vàng nói. Đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía vườn trái cây một chảo. Liên tiếp quả từ không trung bay tới. Cô gái trẻ quả. Quả sung. Quả táo lớn. Tử lộ quả. Đều là một chút Hồng Hoang tương đối dài gặp linh quả. Chỉ bất quá nơi này quả chất lượng muốn tốt rất nhiều. Đông đảo linh quả tiến vào quả rổ. Quả rổ nhất thời trở nên chịu nặng. Tràn đầy cẩn trọng cảm giác. Bạch Cẩm cầm lấy không trung lơ lửng một viên bàn đào. Đặt ở quả rổ phía trên nhất. Bàn đào tản ra ánh sáng nhạt. Nhất thời đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Giống như một quả rổ bàn đào. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Thành tương đương đem quả rổ đưa cho thân công báo. Nói ra, sư đệ, dạng này là được rồi. Thân công báo tiếp nhận quả rổ. Nhìn xem không trung bồng bềnh 8 quả bàn đào. Lại nhìn xem tay chân chịu nặng quả rổ. Lượng là nhiều, nhưng là đó căn bản không tại cùng một đẳng cấp lên a. Hà hốc mồm, nói ra, sư huynh, những cái kia bàn đào. Bạch Cẩm phất tay đem 8 quả bàn đào thu hồi. Nói ra, a tương đương những này thừa ra tiểu đào tử. Ta sẽ chuyển giao cho bệ hạ. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Đây đều là ta phải làm. Thân công báo thở dài thi lễ. Mặt ngoài cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh vì ta suy nghĩ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Không cần phải khách khí. Ai bảo chúng ta là sư huynh đệ đâu. Thân công báo vẻ mặt đau khổ nói ra. Chỉ là hy vọng Phật giáo sẽ không làm khó ta đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ta còn chuẩn bị cho ngươi kiện thứ hai lễ vật. Đưa tay chộp một cái. Bên cạnh trên mặt bàn mấy cái óng ánh quyển trục bay tới rơi vào trong tay. Đưa cho thân công báo nói ra. Ngươi xem một chút cái này. Thân công báo tiếp nhận trang giấy. Trong mắt lộ ra một đạo chấn kinh chi sắc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư đệ, nếu là Phật giáo có khó khăn ngươi ý tứ. Ngươi liền đem món lễ vật này đưa lên. Chắc hẳn Phật giáo sẽ rất hài lòng. Nếu là Phật giáo không có làm khó tức, ngươi trước làm như vậy, sau đó lại làm như vậy. Thân công báo trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng cao hứng nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm vỗ vỗ thân công báo bả vai, cảm khái nói ra, ngươi biết, sư huynh ta thuần khiết nhất thiện lương, loại thủ đoạn này vốn là khinh thường sử dụng, hiện tại cho ngươi, cũng chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Hy vọng đừng dùng bên trên mới tốt. Sư huynh thiện lương, chỉ sợ Phật giáo sẽ không cảm kích. Ai tương đương ta chỉ hy vọng không thẹn lương tâm liền tốt. Chấm chấm. Sau một lát, thân công báo như có điều suy nghĩ rời đi tổ chim. Tâm thần có chút hoảng hốt. Trên đường đi có tiên thần đã chào hỏi đều không có phản ứng. Đợi đến thân công báo tỉnh táo lại thời điểm, đã đi tới Tây Thiên ngoài cửa. Cúi đầu nhìn xem trong tay chịu nặng rổ, lộ ra một trận bất đắc dĩ cười khổ. Trời mới biết ta đều kinh lịch cái gì. Từ giao chỉ xuất ra 36 quả bàn đào, một rổ cửu khiếu long nhãn. Đi ra thiên đình về sau cũng chỉ còn lại có một viên bàn đào. Thiên đình nước thật sâu a. Bất quá, thân công báo vỗ ngực một cái, lộ ra một trận ý cười. Hiện tại có cái này. Đừng nói có một viên bàn đào, coi như một điểm lễ vật đều không có, ta cũng dám đi xông vào một lần Phật giáo. Bất chi bất giác đế quân vậy mà hạ như thế một bàn đại kỳ. Quả nhiên không hổ là ngày xưa Đông Hải đội phòng vệ đội trưởng. Thủ đoạn như thế coi là thật dọa người. Về sau Phật giáo gặp nạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,